Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, trang 519. Bạch Vĩ đột nhiên cảm thấy, nếu Vô Mặt ở chỗ này nói, như vậy Hải Cách Đặc Quốc hiện giờ hết thảy đều không tính chuyện gì đi. Nếu hiện tại ngồi ở mặt sau cái kia trong văn phòng người là Vô Mặt, như vậy bọn họ hiện tại căn bản lưu lạc không đến như vậy chật vật nông nỗi. Bất quá thật sự nói lên, Bạch Vĩ đối chính mình đã từng làm hết thảy không hối hận cũng là được. Có lẽ hắn cũng không có gì hối hận cơ hội, rốt cuộc. Nhân loại luôn là một loại yêu cầu lừa gạt chính mình mới có thể sống sót sinh vật, nếu liền lừa gạt đều làm không được nói. Như vậy liền tổng hội đánh mất chút tiếp tục đi tới dũng khí, Bạch Vĩ hút cuối cùng một ngụm yên. Chờ trong phòng mặt thanh âm hoàn toàn đình chỉ xuống dưới lúc sau mới đi vào quét tước, vừa vào cửa. Ánh vào mi mắt chính là khắp nơi mảnh sứ vỡ, còn có phi tán các nơi văn kiện, Bạch Vĩ thấy nhiều không trách đi qua. Làm người máy tiến vào quét tước mảnh sứ vỡ, hắn tác thu thập trên mặt đất văn kiện, Khải Phong hiện tại đang ngồi ở phòng nhất âm u trong một góc. Bạch Vĩ tận lực làm bộ nhìn không thấy hắn. Rốt cuộc lúc này Khải Phong tâm tình nhất cân nhắc không ra, hơi có vô ý liền rất dễ dàng dẫn hỏa thượng thân. Bạch Vĩ đem những cái đó văn kiện thu thập lên, sau đó dựa theo loại hình đặt ở một bên. Cứ việc hắn cảm thấy Khải Phong sẽ không đi xem, bất quá giả vờ giả vịt một chút vẫn là cần thiết. Lần này làm Khải Phong như vậy tức giận văn kiện lại là nào một phần. Bạch Vĩ tầm mắt làm bộ vô tình ở trong phòng nhìn quét, nhưng mà ở quen thuộc vị trí chỗ hắn cũng không có thấy văn kiện, ngược lại thấy một phần báo chí. Ân, Bạch Vĩ hơi hơi sửng sốt, hắn tùy tay cầm lấy báo chí, sau đó bình tĩnh ném vào thùng rác. Trong đầu cũng đã nhớ kỹ báo chí tên, chờ từ văn phòng ra tới lúc sau, Bạch Vĩ chính mình mua một phần cái kia báo chí, sau đó ở mặt trên nghiêm túc tìm tòi một chút. Kia báo chí mặt trên tin tức ngoài dự đoán cũng không có cái gì có thể làm Khải vui vẻ khí tin tức. Bạch Vĩ có chút buồn bực tự hỏi một chút, như vậy Khải Phong lần này lại là vì cái gì? Hắn mới vừa lắc lắc đầu, tưởng nói Khải Phong gần nhất thật là điên rồi. Kết quả tầm mắt bỗng nhiên phiết tới rồi báo chí hạ cái kia bát quái tin tức thượng. Sau đó mày bỗng nhiên chậm rãi chọn lên. Qua nửa canh giờ, người nọ gần nhất hành tung quỹ đạo đã bị Adam sửa sang lại hảo đưa đến Bạch Vĩ bàn làm việc. Thượng, Bạch Vĩ nhìn này phân báo cáo bắt đầu trầm tư, xuất ngũ quân nhân. Hải Cách Đặc Quốc xuất ngũ quân nhân có trường loại này bộ dáng sao? Nói khó nghe điểm, trưởng thành cái dạng này quân nhân, chỉ sợ đều không cần phải xuất ngũ, đã sớm đã bị các gia tộc thế lực mời chào qua đi khi bọn hắn mặt tiền, ở Hải Cách Đặc Quốc. Xoay khí là thật sự có thể đương cơm ăn, Bạch Vĩ đều có thể tưởng tượng đến, dựa vào gương mặt này là có thể có bao nhiêu nhân vi chi mà điên cuồng, cho nên người này tuyệt đối không phải xuất ngũ quân nhân. Bạch Vĩ nhìn người nọ hồ khẩu thượng một tầng vết chai mỏng, hơi hơi nhăn lại mi, như vậy một khi đã như vậy, tên này sẽ là ai đâu? Chương 257 hy vọng tới trước. Trúc Huyền Nguyệt rửa sạch rớt cuối cùng một đám lại đây theo dõi chính mình ra hỏa sau, hướng tới phía sau nhìn qua đi, giống như có người đang ở bên đường xem nàng. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất rửa sạch người tốc độ phi thường kịp thời, đảo cũng sẽ cố ý lưu lại một ít người chứng kiến. Bất quá rất ít có thấy nàng rửa sạch cảnh tượng, nàng nương góc đường camera nhìn nhìn bên kia. Khiêng camera hai người, đột nhiên cười một chút, sau đó cũng không quản, chỉ là an tĩnh xoa xoa chính mình trên tay huyết, nghe nói gần nhất trên mạng rất có danh soái ca. Hiện tại liền ở phía trước, chúng ta là thật cẩn thận truy tung một đường mới tìm được hắn. Liền ở góc đường, có một nam một nữ chính thật cẩn thận hướng nơi này đi tới. Nữ nhân cầm microphone. Nam nhân ở phía sau khiêng máy quay phim. Nam nhân ở phía sau nhỏ giọng nói thầm một câu. Cái này nhiệt điểm hành bất hành a? Hành, đương nhiên được rồi. Không thấy hôm nay quan khán nhân số đều chướng vài lần sao? Nữ nhân nhỏ giọng nói, nàng thực may. Mắn chính mình hôm nay bắt được cái này nhiệt điểm. Ở hiện giờ hải cách đặc quốc, giống loại này giải trí tiết mục nhất có thể hấp dẫn đại chúng lực chú ý, này cũng làm này đó truyền. Thông người ở hiện giờ thành hải cách đặc quốc số ít sinh hoạt tương đối người tốt, nữ nhân kia nghĩ. Cái kia soái ca gần nhất ở trên mạng nhiệt độ, khóe miệng cười liền áp không được, cái này nhiệt điểm cọ hào. Chỉ sợ tháng này công trạng đệ nhất lại là bọn họ tổ, nữ nhân mới vừa như vậy nghĩ. Liền theo bản năng hướng tới bên kia nhìn qua đi, sau đó. Nàng liền vừa lúc thấy lau khô chính mình trên tay huyết trúc huyền nguyệt đối diện nàng cười. Không khí tựa hồ đều trầm mặc vài giây. Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia hai người xoay người chạy so thấy. Quỷ còn nhanh bộ dáng. Yên lặng tự hỏi này đoạn video bao lâu sẽ bị thả ra đi. Không cần lo lắng. Hiện tại liền thả ra đi. Kia hai người là phát sóng trực tiếp. Tiểu Bạch thế nàng hồi phục vấn đề này. Phát sóng trực tiếp à. Phát sóng trực tiếp càng tốt. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy vui vẻ ra mặt. Lấy giải trí nghiệp nổi danh. Hải cách đặc quốc đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người thấy này đoạn video? Trúc Huyền Nguyệt phi thường tò mò, mà cái này video giống như là Trúc Huyền Nguyệt cố ý thả ra đi. Mồi câu, chỉ nhìn bao lâu thời gian sẽ có cá lại đây cắn câu. Ở thủ đô đại học nào đó trong ký túc xá, có cái tóc lộn xộn, vài thiên không ra phòng ngủ môn. Hơn nữa bởi vì bị trường học khấu học phân không thể không trùng tu ra hỏa bỗng nhiên thấy thứ. Gì, hắn cặp kia giống như vĩnh viễn đều sẽ không chỉnh khai đôi mắt đột nhiên mở to một cái chớp mắt. Sau đó lại chậm rãi khôi phục bình thường bộ dáng. A, cái này đại điều A, Sở Đức bạn cùng phòng, thần bí trang web người sáng lập gái chính mình tóc, có chút bất đắc dĩ tưởng. Hắn từ khi ngày đó thấy báo chí thượng người kia bộ dáng sau, liền sợ tới mức cả người một cái run run, thật đáng sợ, gia hỏa này như thế nào đã trở lại, chỉ hy vọng những cái đó cao tầng người không cần chú ý tới người này. Rốt cuộc nếu là chú ý tới, sẽ phát sinh cái gì Sở Đức bạn cùng phòng cũng không dám bảo đảm. Hết chương.